Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 15, đối đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết đầu cộc cộc cạch, một loạt âm thanh phát ra từ hành lang làm bọn con trai mắt sáng như sao trong lòng chỉ biết gào thét yên ả, cô giáo tới rồi. Cô giáo nhẹ nhàng uyển chuyển bước về phía bục giảng, xoay người lại cười thân thiện. Cô chào các em, chúng em chào cô ạ, cả lớp đồng thanh. Sao cô thấy các em lạ lạ sao ấy? Cô nheo mắt nhìn quét một cái toàn lớp. Không có gì với bọn em đâu ạ, nhưng có gì với cô đấy ạ, cả lớp ăn ý liếc nhìn nhau rồi nói cười hết sức ngây thơ trong sáng. Cô có nên tin bọn em không? Hôm nay để cô an ổn đứng đây thì chắc có bão táp phía sau phải không? Cô nói, làm gì có bão táp cô? Tuy miệng là nói vậy nhưng mà mắt thì sáng lên nhìn cô bước đến cái bàn giáo viên. Cô vừa ngồi xuống thì ghế gãy. Ở đâu dưới ghế có một cái đinh đóng chưa xuống hết mà bọn hắn cố ý để lại. Do biết bà cô chuyên môn mặc váy ôm loại bên ngoài bao bằng vải bóng còn bên trong thì ngắn. Lỡ móc vào tà sau, kéo một cái xẻ hết nữa cái váy của bà cô. Chỉ có tai nạn thôi cô ạ, ha ha, ha, cả lớp bắt đầu cười vỡ trợ. Bà cô tức quá đứng lên, ai ngờ vừa đứng lên nó càng xé váy cô làm cô không biết là sao chỉ có thể bối rối đứng đó. Muốn chửi nhưng vợ cử động nhiều thì, phía dưới cô không đủ che chắn. Thật may có một cô giáo khác đi ngang qua thấy lớp cười liền mở cửa ra xem sao thấy liền tới giúp cắt cái váy ra khỏi ghế. Bà cô bỏ tiết chạy luôn nhưng mà chạy cũng rất buồn cười. Chạy gì mà còn thua đi nữa cái tay thì kéo kéo cái váy xuống sợ lộ. Không khác gì mấy con thú lạ xuất hiện ý. Vẫn câu hỏi trước mấy bạn muốn ai thắng thì bình luận đi nha cách chương.